Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, thôn Quê Du Y. Mà mọi người nghị luận đơn giản là đang suy đoán đến cùng là ai lớn mật như thế. Thậm chí ngay cả phủ thành chủ cũng dám hủy đi. Phải biết gần nhất một đoạn thời gian, Nam Phượng các cao thủ đều tại phủ thành chủ tọa trấn. Để Diệp Hàn có chút im lặng là, rất nhiều người đều đang nghị luận có phải hay không là Mộ Dung gia làm. Bởi vì trước đây không lâu Mộ Dung Băng tiến về phủ thành chủ tìm kiếm nữ nhi. Bị đuổi ra ngoài không nói còn bị đánh thành trọng thương. Đến bây giờ tê liệt ở giường. Diệp Hàn không nghĩ tới tự mình làm chuyện xấu vậy mà không cẩn thận để Mộ Dung gia cõng nổi. Mộ Dung gia tại Nam Phượng các dưới dâm uy cũng không có lựa chọn thần phục. Cái này khiến Diệp Hàn đối Mộ Dung gia ấn tượng không tệ. Hắn quyết định lập tức đi Mộ Dung gia một chuyến. Xin hỏi vị đạo hữu này, Mộ Dung gia ngay tại phủ thành chủ phụ cận. Bọn họ làm sao có thể tại phủ thành chủ dưới mí mắt nổ rớt phủ thành chủ? Đạo hữu suy đoán sợ có thiếu cân nhắc a. Diệp Hàn đi đến một cái ngay tại nước miếng văng tung. Tóe người qua đường trước người ngắt lời nói. Hừ, không biết khác nói mò. Ai cũng biết Mộ Dung gia tại thành Nam, phủ thành chủ tại thành Bắc. Người tên chọc đầu này ngay cả điều này cũng không biết. Còn nói ta chỗ thiếu cân nhắc. Ta nhìn ngươi mới là cái gì cũng không biết. Cút qua một bên đi. Thấy mình bị một đầu chọc nghi vấn. Người đi đường kia rất khó chịu địa chừng Diệp Hàn liếc một chút. Liền không tiếp tục để ý Diệp Hàn. Diệp Hàn từ trong đám người đi tới về sau. Liền hướng thẳng đến thành Nam mà đi. Diệp Hàn đến thành Nam. Nguyên lai tưởng rằng còn phải lại tìm một phen. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến cái kia liếc một chút không nhìn thấy bờ Mộ Dung đại viện lúc. Trong lòng nhất thời vì cái này Mộ Dung gia thực lực cảm thấy sợ hãi thán phục. Thành Nam cái này cùng một chỗ địa phương cũng không nhỏ. Nhưng có thể cầm giữ có như thế khắp nơi bàn chỉ sợ rốt cuộc không có nhà thứ hai. Có thể là bởi vì Mộ Dung Hiểu Phù mất tích. Lúc này Mộ Dung phủ phía trên canh phòng nghiêm ngặt. Bầu không khí khẩn trương. Nếu như thì dạng này đi vào. Chỉ sợ không chỉ có gặp không đến Mộ Dung Băng sẽ còn bị đuổi ra ngoài. Diệp Hàn suy nghĩ một chút, lấy ra tình hương cái kia hộp thuốc, sau đó lại làm một mặt tiểu bạch cờ, trên lá cờ viết một cái y chữ, lúc này mới đi vào Mộ Dung phủ bên trong. Ngươi là người phương nào, lại tự tiện xông vào Mộ Dung phủ? Một tên hộ vệ bộ dáng người, lập tức phát hiện đi tới Diệp Hàn, theo hắn quát lạnh một tiếng, chung quanh tất cả hộ vệ trong nháy mắt hướng về bên này vây tới. Những hộ vệ này đương nhiên nhìn không ra Diệp Hàn tu vi. Nhưng là Diệp Hàn cái kia một thân trang phục. Quả thực để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Vị thủ lĩnh này mời. Tại hạ là một giới du y. Chuyên trị thiên hạ nghi nan tạp chứng. Đi ngang qua Phượng Thành nghe nói quý phủ đương gia thụ thương nhiều ngày đến bây giờ chưa lành. Liền đến đây thử một lần. Không vì tiền tài. Chỉ vì thấy Mộ Dung gia phong phạm. Như có thể trị hết Mộ Dung đương gia thương thế. Quả thật tại hạ tam thế công đức. Mong rằng thủ lĩnh đại nhân dẫn tiến. Nghe Diệp Hàn lời nói. Hộ vệ kia sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Tựa hồ là đối thủ lĩnh xưng hô thế này rất là hưởng thụ. Hộ vệ kia gật gật đầu nói. Mộ Dung đương gia thương thế xác thực không phải cái gì tư ẩn. Nhưng cũng không phải cái gì thôn quê du y đều có tư cách trị liệu. Hơn nữa nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, y thuật chắc hẳn cũng cao không đi nơi nào. Ngươi lại hồi đi, thủ lĩnh đại nhân, ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng là sư phụ ta đây chính là chứ danh đan vực y đạo tông sư. Ta lần này rời núi, cũng là thế sư hành y, cứu tế dân chúng, nơi này có 10.000 linh thạch, là sư phụ ta cho ta lộ phí, làm phiền thủ lĩnh đại nhân dẫn tiến. Nói Diệp Hàn đưa ra một cái túi đựng đồ. 10.000 linh thạch, ngươi cho rằng là đánh ra. Chấm ngoặc kép, hộ vệ kia còn chưa nói xong. Liền bị trong túi chữ vật linh thạch kinh hãi nói không ra lời. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Hàn trong miệng 10.000 linh thạch là 10.000 hạ phẩm linh thạch. Lại không nghĩ rằng cái kia trong túi chữ vật để đó lại là thượng phẩm linh thạch. trong nháy mắt bị Diệp Hàn xuất thủ hào phóng cho trấn trụ. Ha ha, không biết các hạ sư phụ là. Hộ vệ kia rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lập tức đổi một loại ngữ khí nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Nhìn thấy hộ vệ này trên mặt xuất hiện hồng nhuận phơn phớt, Diệp Hàn liền biết cái này 10.000 thượng phẩm linh thạch đã có hiệu quả. Hắn đối với trên không lộ ra tôn kính thần sắc, chắp tay một cái nói. Tôn sư chính là chứ danh thiên hạ y đạo thánh thủ. Người xưng cứu thế Bồ Tát sống y nữ tình hương. Chỉ là nàng làm người điệu thấp, không cho phép ta tuyên dương khắp chốn nàng danh hào. Hôm nay gặp hai người chúng ta có chút hợp ý, liền nói cho ngươi cũng không sao. Mong rằng thủ lĩnh đại nhân chớ có tuyên dương khắp chốn y nữ tình hương. Hộ vệ kia một mặt mê mang, nhưng là thấy Diệp Hàn thần sắc không gì sánh được tôn sùng. Hộ vệ kia cũng không còn hoài nghi, xua tan chung quanh hộ vệ về sau đối với Diệp Hàn thấp giọng nói ra. Đi theo ta, Diệp Hàn nói tiếng cảm ơn tạ, liền cùng hộ vệ kia tiến vào mộ dung phủ bên trong. Một đường lên Diệp Hàn không có làm dùng thần thức loạn quét. Mộ dung gia hiện tại đang ở vào phi thường thời kỳ. Nếu như mình thần thức bị cao thủ phát giác, sợ rằng sẽ bị người hiểu lầm. Bất quá hộ vệ này dẫn Diệp Hàn đi rõ ràng là một cái lối nhỏ. Trên đường trừ gặp phải mấy đợt hộ vệ, cũng không có ngộ đến bất kỳ mộ dung gia con cháu. Thêm nữa hành tẩu tốc độ không nhanh, cái này rẽ ngang rẽ dọc đến gần nửa canh giờ, cuối cùng mới dừng lại. Hộ vệ kia nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, cũng không có ném Diệp Hàn mặc kệ, mà chính là đem Diệp Hàn giao cho một cái nha hoàn trên tay. Nha hoàn tự hồ đối với hộ vệ lĩnh người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cũng không nói gì, trực tiếp dẫn Diệp Hàn hướng về một cái hành lang đi đến. Hành lang phần cuối là một cái đình, đình phía trước là một cái vắng vẻ trên nước lầu các. Nha hoàn kia đem Diệp Hàn đưa đến đình về sau, vẫn là không nói gì, quay người liền rời đi nơi này. Bất quá cũng căn bản không dùng nha hoàn kia nói, bởi vì cái này trong đình đã ngồi đấy tốt mấy vị thầy thuốc trang trí lão giả. Hiển nhiên những lão y sư này là bị mộ dung gia mời đến thay mộ dung băng liệu thương. Những lão giả này gặp nha hoàn kia vậy mà lĩnh tới một cái trẻ tuổi như vậy, còn có một thân quái dị trang phục đầu trọc, trong lúc nhất thời cũng giống như con khỉ nhìn lấy Diệp Hàn. Mà khi thấy Diệp Hàn trong ngực ôm lấy một cái viết có y chữ lá cờ nhỏ lúc, trong mắt những người này nhất thời lộ ra nồng đậm khinh thường. Thật là ai đều đến mộ dung phủ, nhìn đến mộ dung hiểu phù mất tích, thật đúng là để mộ dung gia tộc loạn trận cước. Cái kia cách Diệp Hàn gần nhất một vị lão giả khinh thường nhìn lấy Diệp Hàn nói ra, cũng không biết từ nơi nào đến thôn quê du y, lối ăn mặc này quả thực làm nhục y một chữ này. Diệp Hàn đến, để trong đình hết thảy 7 cái thầy thuốc nhất thời mồm 5 miệng 10 nghị luận lên. Bất quá đối với những thứ này châm chọc lời nói Diệp Hàn giống như không có nghe thấy đồng dạng. Chỉ là đứng ở nơi đó yên tĩnh địa chờ lấy. Giờ phút này hắn tâm tình rất tốt, không nghĩ tới tùy tiện giả trang một cái thầy thuốc, còn thật được đưa tới nơi này cho mộ dung băng chữa bệnh đến. Nếu quả thật có thể trị hết mộ dung băng thương thế, có lẽ thì có thể nghe ngóng đến một số có quan hệ mộ dung hiểu phù mất tích manh mối. Những đầu mối này đối với tìm kiếm Mộc Thanh Thanh ba người rất trọng yếu. Chính tại mọi người chế giễu Diệp Hàn thời điểm, chỉ gặp một cái lão già tóc trắng từ phía trước trong lầu các đi tới. Gặp cái kia lão già tóc trắng đi tới, mọi người chú ý lực lập tức theo Diệp Hàn trên thân chuyển rời đến cái kia lão già tóc trắng trên. Thân, tiền bối, như thế nào? 7 người kia bên trong một người vội vàng nói. Cái kia được xưng là tiền bối lão già tóc trắng nhìn xem đứng dậy mọi người, không nói gì, chỉ là lắc đầu than nhẹ một tiếng, liền hướng đình đi ra ngoài. Nhìn thấy cái kia lão già tóc trắng hiu quạnh rời đi bóng lưng, 7 người này sắc mặt nhất thời có chút nặng nề, cũng không có tâm tình lại mỉa mai Diệp Hàn. Qua một hồi lâu, mới từ cái kia trong lầu các đi ra một cái nha hoàn. Nha hoàn không có đi qua đến, chỉ là hướng về phía đình kêu một tiếng. Cái kế tiếp, nghe đến đạo thanh âm này, 7 người kia bên trong một người liền vội vàng đứng dậy. Đối với mọi người ôm một cái quyền, liền đi hướng cái kia trên nước lầu các. Diệp Hàn lại nhíu nhíu mày. Hắn theo nha hoàn kia trong giọng nói nghe ra nồng đậm thất vọng. Hiển nhiên đã có rất nhiều thầy thuốc đều đến thay Mộ Dung Băng chữa bệnh, nhưng đều không có một người thành công. Đến cùng thương tổn đến mức nào? Vì cái gì nhiều như vậy thầy thuốc đều thúc thủ vô sách? Diệp Hàn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng rất nghi hoặc. Vì cái gì Phượng Nam Thiên tại thời điểm cũng không dám đối Mộ Dung Băng động thủ, mà Phượng Nam Thiên chết? Cái này Nam Phượng các người lại còn đem Mộ Dung Băng đánh thành khó có thể sửa chữa phục hồi trọng thương. Chẳng lẽ bọn họ không sợ Mộ Dung gia tộc tại trung vực đại lục chỗ dựa trước đến báo thù? Thời gian tại như từng giọt nước trôi qua. Những y sư này đi vào nhanh, đi ra cũng nhanh. Rốt cục tại sau một canh giờ, cái kia 7 tên lão y sư tất cả đều thất lạc rời đi nơi này. Mà đang lúc Diệp Hàn nghĩ thầm rốt cục đến phiên chính mình thời điểm, đã thấy nha hoàn kia đi tới. Đối với Diệp Hàn nói ra, gia chủ mệt mỏi, hôm nay chạy chữa đến nơi đây, ngươi lại hồi đi. Nói xong nha hoàn kia liền bày làm ra một bộ tiễn khách bộ dáng. Diệp Hàn thật vất vả mới tiến vào, làm thế nào có thể tay không mà về. Hắn mắt nhìn cái kia lầu các xuống thủy đàm, đối với nha hoàn nói ra, tiểu tỷ tỷ, ta biết gia chủ của các ngươi không phải mệt mỏi, mà chính là đối những y sư kia triệt để thất vọng. Còn mời ngài thay ta mang câu nói, nếu như các ngươi gia chủ nghe về sau hay là không muốn để cho ta trị liệu, liền không dùng tiểu tỷ tỷ xua đuổi, ta tự sẽ theo nơi này rời đi. Diệp Hàn ngữ khí nhẹ nhàng, nha hoàn kia lại không có không lay được, y nguyên lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Diệp Hàn gặp nha hoàn này đều đã bỏ đi, trong lòng càng là hiếu kỳ Mộ Dung Băng thương thế. Hắn nói lần nữa, tiểu tỷ tỷ, ta có thể nhìn ra được ngươi rất lo lắng gia chủ của các ngươi thương thế. Xin tin tưởng ta, ta thật có lòng tin chữa cho tốt các ngươi gia chủ. Không tin lời nói, ta có thể tại ngươi trên thân làm thí nghiệm, cam đoan ngươi sẽ tin tưởng ta lời nói. Diệp Hàn chấp nhất vẫn là để nha hoàn kia sắc mặt mềm một số, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi muốn tại ta trên thân làm cái gì thí nghiệm? Ta lại không có sinh bệnh. Gặp nha hoàn này rốt cục mở miệng nói chuyện, Diệp Hàn cuối cùng là thở phào. Hắn nhìn lấy nha hoàn kia tay nói ra, ta gặp tiểu tỷ tỷ tuổi còn trẻ, khí sắc cùng màu da lại có chút ảm đạm vô quang, khóe mắt đã có nếp nhăn, tóc cũng hơi trắng bệch, liền biết rõ tiểu tỷ tỷ nhất định là lo lắng gia chủ thương thế mà vất vả quá độ. Lại thêm cái này lầu các phía dưới đầm nước lộ ra hàn khí, tiểu tỷ tỷ cả ngày ở chỗ này hầu hạ, thể nội khó tránh khỏi hàn khí tích tụ. Ta có biện pháp loại trừ tiểu tỷ tỷ tất cả ốm đau, đồng thời làm cho tiểu tỷ tỷ càng thêm trẻ tuổi một chút. Diệp Hàn mấy câu nói nhất thời để nha hoàn kia sắc mặt biến lại biến. Nàng do dự thật lâu, mới miễn cưỡng gật đầu. Đối với Diệp Hàn nói ra, ngươi muốn là có thể nói được làm được, ta liền cho ngươi một cơ hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.